Chương 261, để nàng làm thiếp, 3. Mộ Vô Song nhếch khóe môi, nở nụ cười lạnh lùng, nửa năm trước, ta đã tính toán để nương nương tứ hôn cho Vân Lạc Phong, kết quả lại vì chuyện xảy ra mà trì hoãn, không ngờ bây giờ hôn sự của Vân Lạc Phong vẫn do ta quyết định, nhưng đối tượng lại là kẻ ăn chơi rắc tán đó trở thành tiểu thiếp của Cao Lăng. Nếu là nửa năm trước, nàng ta tuyệt đối không cho phép Vân Lạc Phong trở thành thị thiếp của thái tử, nhưng sau khi trải qua sự kiện ở Trúc Lâu, nàng ta đã không còn cảm tình với hắn nữa. Chỉ có hận ý, đương nhiên không ngại việc hắn nạp thiếp, chẳng qua, so với việc căm hận Cao Lăng, người mà nàng ta hận hơn vẫn là Vân Lạc Phong. Mặc dù người khiến nàng ta thất thân là Cao Lăng, nàng ta vẫn quy kết phần lớn tội lỗi cho Vân Lạc Phong. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, đại tiểu thư Vân Lạc Phong của phủ tướng quân có mỹ mạo khuynh thành, hiền lương thục đức, đặc biệt tứ hôn làm thiếp của thái tử Cao Lăng, khâm thưởng. Trong sảnh ngoài của phủ tướng quân, thái giám truyền chỉ thu hồi thánh chỉ. Mỉm cười nhìn Gia Tôn, ông cháu của Vân gia đang đứng trước mặt hắn, Vân tiểu thư, ngươi còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Sắc mặt lão gia tử xanh mét vì giận dữ, chồng râu run run, ông vén tay áo muốn bước lên hung hăng giáo huấn tên thái giam kia một trận, nhưng vào lúc này, một cánh tay mảnh khảnh đã vươn ra từ phía sau, đoạt lấy thánh chỉ trong tay thái giám. Thái giám cười hài lòng, Vân tiểu thư, vẫn là ngươi tương đối thức thời, biết không thể cãi lại ý chỉ của bệ hạ. Rẹt rẹt, đúng lúc tên thái giám định khen vài câu, một tiếng xé giấy trong trẻo đột ngột truyền đến khiến đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, tâm tạng, tim vị lục phủ ngũ tạng, nhảy lên kịch liệt. Ngươi vừa nói gì? Vân Lạc Phong vứt thánh chỉ đã xé thành hai nửa xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, khóe môi dương lên và nói, xin lỗi nhé, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa được chứ, ngươi. Sắc mặt thái giám xanh mét vì giận dữ, hắn truyền thánh chỉ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại người ngạo mạn thế này, chẳng những không tiếp thánh chỉ mà còn cả gan xé nó thành hai nửa. Nếu ngươi không còn lời nào để nói, ta đây cũng chỉ có thể tiễn khách, người tới, vứt hắn ra ngoài cho ta. Dạ, đại tiểu thư. Vân Lạc Phong vừa dứt lời, hai tên thị vệ lập tức bước ra từ phía sau, mỗi người một tay nhấc thân thể của thái giám lên, hung hăng vứt hắn ra ngoài cửa. Bịch, thái giám chật vật ngã trước cửa lớn Vân gia, hắn vội vàng bò dậy, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, hắn vội vã bỏ đi. Trong ngự thư phòng, nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền từ ngoài cửa vào, Cao Đồ hơi nhíu mày. Nhìn tên thái giám đang đi từ ngoài thư phòng vào đây, hắn cất tiếng nói bình tĩnh lạnh lùng, trẫm bảo ngươi đi truyền chỉ, Vân Lạc Phong không tiếp chỉ à, bệ hạ. Thái giám quỳ phịch xuống mặt đất, Vân Lạc Phong đó to gan lớn mật, chẳng những từ chối tiếp chỉ mà còn xé cả thánh chỉ. Sắc mặt Cao Đồ bỗng trầm xuống, hắn đã sớm dự đoán được Vân Lạc Phong sẽ từ chối, nhưng không ngờ nàng lại có dũng khí xé thánh chỉ ngay tại chỗ, quả không hổ là cháu gái của lão Đông Tây kia. Lão Đông Tây, Đông Tây ở đây nghĩa là đồ, thứ và GT. Đồ lão già, thứ lão già, chỉ người hoặc động vật mà mình ghét, trong ngữ cảnh này. Ngươi lui ra đi, Cao Đồ lạnh giọng ra lệnh, tuân chỉ. Thái giám đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, cung kính hành lễ rồi lui xuống. Đợi đến khi tên thái giám rời khỏi, Cao Đồ cười lạnh một tiếng, nói với Cao Lăng đang đứng cạnh mình rằng, muốn để Vân Lạc Phong trở thành tiểu thiếp của con, cũng chỉ có thể mượn thế lực thiên gia, nếu không tống ả vào phủ con để Mộ Vô Song tra tấn, Mộ Vô Song sẽ không tiêu trừ được lửa giận trong lòng. Trên thực tế, đối với nhi tử Cao Lăng ngu xuẩn này, Cao Đồ cũng chẳng hợp mắt, nhưng biết làm sao được khi Linh Môn đã truyền đạt mệnh lệnh rằng hoàng đế đời kế tiếp của Long Nguyên Quốc chỉ có thể là Cao Lăng,